Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 80, ngoại truyện 2, nhật ký đi làm của thầy Thẩm và vai phụ Trương Ấu Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng, sắp tan làm, giám đốc Trương bỗng nhiên đến nói Thẩm Tư Phi viết sai văn kiện. Chuyên ngành của Thẩm Tư Phi vốn không phải cái này, nhưng năng lực học tập của cậu rất tốt, làm việc cẩn thận nghiêm túc, mấy tháng qua cũng chưa từng sai sót lần nào. Giám đốc Trương nói, cậu xem vấn đề này có nghiêm trọng không? Làm xong văn kiện này cho sếp nhìn năng lực nghiệp vụ à, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Tiểu Thẩm, cậu nói xem cậu nhận việc được mấy tháng rồi. Thẩm Tư Phi cúi đầu lật qua lật lại. Phần sau đoạn báo cáo này không phải tôi làm. Vốn là chị Văn nhờ tôi làm một nửa trước. Nửa sau tôi không tham dự. Sai ở đằng sau. Tôi không biết chuyện. Giám đốc Trương cau mày vứt báo cáo lên bàn. Cậu không tham dự tại sao phải viết tên cậu? Tiểu Văn bận rộn như vậy. Làm xong báo cáo cậu không biết đem ra kiểm tra à, cậu giỏi nhỉ. Chẳng lẽ phải phiền Tiểu Văn kiểm tra một lần cho cậu? Tự chủ động hoàn thành công việc mà cũng không biết. Cậu vào biến nơi này thành viện dưỡng lão à? Người trong văn phòng nhìn sang. Chị Văn làm việc ở đây rất lâu. Già đời, thường sĩ diện, muốn bắt bí người mới. Người mới căn bản không thể phản kháng. Chuyện như vậy nhất định là chịu uất ức không tìm được chỗ nói rõ lý lẽ. Chỉ có thể nhịn xuống. Trương Ấu Văn nghe được tin chạy tới. Không thèm đoái hoài bây giờ là giờ làm. Tiến lên ngăn Thẩm Tư Phi ở sau. Giám đốc Trương, ai cũng khó tránh khỏi có chút sai sót. Anh Thẩm luôn làm việc rất nghiêm túc. Giám đốc Trương sợ hết hồn. Lại trách cứ. Cậu tới làm gì? Ở đây là văn phòng. Không phải chỗ ban ơn lấy lòng. Cút về làm chuyện của chính cậu đi. Trương Ấu Văn lo lắng. Chẳng qua giám đốc Trương và cậu ta có quan hệ họ hàng. Nếu là sếp khác thì đã trở mặt đá đi luôn rồi. Khi cậu ta muốn nói tiếp, Thẩm Tư Phi lại duỗi tay nắm lấy cánh tay của cậu ta. Nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra. Nói, tôi biết rồi. Xin hỏi tôi sửa có kịp không? Cậu bị mắng một trận. Sắc mặt vẫn bình tĩnh. Không có một tia cảm xúc dao động. Chỉ là cảm giác đồng tử sâu hơn một chút. Giám đốc Trương không nghĩ tới cậu nhịn được. Ngơ ngác, bảo, cậu làm đi, đi luôn, ông ta đi rồi. Mọi người bu vào an ủi Thẩm Tư Phi, còn giúp cậu thay đổi dữ liệu. Thảo luận kết quả, Thẩm Tư Phi ôn hòa nhã nhặn. Nói, mọi người không cần lo cho tôi. Tôi cũng không yếu ớt vậy đâu. Bị phê bình mà thôi. Trước đây ở trong trường học tuy rằng không bị phê bình, mà học sinh còn khó hơn lãnh đạo. Hay làm tôi tức không thở ra hơi. Mọi người bật cười. Chỉ có ở góc chết xa xa, chị Văn và một người phụ nữ mặc Âu phục đứng chung một chỗ. Cô ta mặt không thay đổi nhìn toàn bộ quá trình. Nói, tiện tay chèn ép người mới mà thôi. Để cho chúng nó không dám hả hê nữa. Một thằng Omega Nam còn làm cho cả đám trai gái mê mẩn. Lại còn kết hôn rồi. Kết hôn rồi vẫn giấu giếm như thế. Chắc chắn là không gả cho người tốt gì. Đếch dám nói ra mà thôi. Ha, trước một giây tan làm. Thẩm Tư Phi cũng hết việc. Tiểu viên chạy tới hỏi. Anh Thẩm, tối nay liên hoan ở quán bar. Chúng ta cùng đi ăn nhé. Tiểu Trương cũng đến. Thẩm Tư Phi nhắn tin cho Hạ Tây Châu. Ngẩng đầu nói. Được, công ty thường xuyên tổ chức tiệc tối. Tuy rằng không phải cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người đi. Mà như Thẩm Tư Phi, làm ở trong giới này có rất nhiều chuyện không thể không làm. Cậu không dám nói, đành tiền trảm hậu tấu. Đi trước rồi gọi điện thoại báo cáo cho Hạ Tây Châu sau. Liên hoan trong phòng khách quán bar. Theo yêu cầu của nữ giới cấm hút thuốc, nhưng mà không khí vẫn cứ pha tạp các loại mùi lạ. Âm thanh điếc tai. Đủ loại ánh đèn lấp lóe. Thẩm Tư Phi đi vào đã bị dẫm chân hai lần. Trong sàn nhảy đã đầy người đứng đó. Cậu quay đầu muốn tìm ghế sofa ngồi xuống. Trương Ấu Văn ở phía sau vỗ bờ vai cậu. Thầy Thẩm, bên này có chỗ. Tiểu viên cùng mấy đồng nghiệp văn phòng đều ở đây. Mấy người ngồi quanh một cái bàn. Nhưng chỉ chỗ cạnh Trương Ấu Văn còn trống. Thẩm Tư Phi cởi áo khoác, đi đến ngồi xuống, tiểu viên đưa cho cậu một cốc nước. Cậu nói cảm ơn nhận, lại không uống, trong không gian tương đối oi bức. Thẩm Tư Phi chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, Trương Ấu Văn ở bên cạnh, không ngạc nhiên chút nào mà ngửi thấy được pheromone mùi sữa thơm. Còn có mùi hương pheromone của Alpha, đánh dấu tạm thời điển hình, đánh dấu vĩnh viễn sẽ không khiến cho Omega khó khống chế pheromone của mình như thế. Vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn, lòng đã chết của cậu ta lại như có một ngọn lửa, làm cho cậu ta vui sướng muôn phần. Tiểu viên cầm bài chia, quy tắc tôi đã nói rồi, người thua nói chút order. Cô liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, anh Thẩm, sao anh không uống nước? Thẩm Tư Phi đang nhìn bài, nghe vậy hờ hững nói, không khát lắm. Tiểu viên nghi ngờ, em không thấy anh Thẩm uống một ngụm nước nào, thể chất gì thế? Thẩm Tư Phi chơi bài không giỏi, qua vài ván thua một lần, mọi người ồn ào, chút order, chọn một cái nhanh lên. Thẩm Tư Phi mở mắt nhìn, đe, có người đề nghị, đe, nói em yêu anh với người trò chuyện gần nhất. Thẩm Tư Phi bình tĩnh lấy điện thoại di động ra mở lịch sử trò chuyện. Cậu chỉ ghi họ, mọi người thấy trên cao nhất có một chữ. Hạ, thời gian nói chuyện lần trước vào lúc đi ăn cơm vừa nãy. Trong bóng tối nụ cười của Trương Ấu Văn hơi cứng lại. Cậu ta cảm thấy mình đê hèn cực kỳ. Thẩm Tư Phi ấn gọi điện. Một giây sau đã được kết nối. Thẩm Tư Phi mở handfree. Không có chút do dự nào. Nói luôn, em yêu anh. Người bên kia nhất thời không lên tiếng. Không biết là bối rối hay là nghe hoàn cảnh ầm ĩ, phản ứng một lát. Hồi lâu mới có giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Câu nói này anh nhận. Thẩm tiên sinh, Thẩm Tư Phi cúp điện thoại. Mọi người sững sờ, cả giận, không thú vị gì cả. Anh Thẩm thật nhỏ mọn, không đủ kích thích. Thẩm Tư Phi buông tay cười. Đây là đe mọi người muốn tôi làm. Tôi dám làm, các cô cậu cũng phải nhận. Mọi người cũng không nói nhiều. Nhanh chóng vào ván kế tiếp. Ở bên cạnh tiểu viên lại nghe rõ ràng. Ngơ ngác, không hiểu sao bỗng cảm thấy giọng của người đàn ông kia gợi cảm. Vừa nghe là biết Alpha gợi cảm đẹp trai. Cô quen ship CP. Chỉ là một chút hình cũng não bổ ra một loạt phim truyền hình nhiều tập cho được. Giọng nói đó còn có một loại ngữ điệu yêu thương chiều chuộng ở trong, làm lòng người tan chảy. Tiểu viên có ý nghĩ to gan lớn mật. Người đàn ông này không phải là bạn đời của anh Thẩm đó chứ? Nói như vậy, vậy đây là cơm chó đập vào mặt à, chơi mấy ván. Mọi người cảm thấy không vui. Vài người lên ca hát nhảy múa. Còn lại thì lướt điện thoại uống rượu. Người xung quanh ít hơn nhiều. Thẩm Tư Phi mới thở một hơi. Đứng dậy hơi dịch sang bên cạnh. Dựa vào ánh đèn. Vòng eo sau lớp áo sơ mi trắng thấp thoáng. Lưng theo động tác lộ ra rõ rệt. Vạt áo áo sơ mi bị nhét vào trong quần tây dài đen. Vóc người cân đối thon dài. Lúc buông hàng mi ngũ quan khuôn mặt tự dưng khiến người cảm thấy đa tình dịu dàng. Mấy người đàn ông nhìn về phía bên này, ánh mắt lõa lồ. Trương Ấu Văn cau mày. Đi qua ngồi cạnh Thẩm Tư Phi. Sắc mặt Thẩm Tư Phi không tốt lắm. Em đừng ngồi ở đây. Thầy khó chịu. Trương Ấu Văn vội quay đầu nhìn cậu. Thầy khó chịu chỗ nào? Không uống nước là bởi vì không khỏe ạ. Thẩm Tư Phi lắc đầu. Không uống nước chỉ là bởi vì trước kia Hạ Tây Châu nói nhiều lần. Hiện tại đã thành thói quen của cậu. Khó chịu là vì cậu vẫn chưa đánh dấu tạm thời. Mà không liên quan đến kỳ phát tình. Tiểu Hạ Duy mới sinh ra 3 tháng. Còn phải qua hơn nửa năm cậu mới phát tình được. Thẩm Tư Phi lại hơi dịch sang bên cạnh. Nói, em không phải Alpha à? Em không bị Alpha đánh dấu tạm thời thầy ảnh hưởng. Trương Ấu Văn sờ mũi. Có chút, Thẩm Tư Phi, ảnh hưởng này không chỉ là đối với em. Em gần thầy như vậy, thầy cũng rất khó chịu. Tác dụng của đánh dấu tạm thời vốn là hai phía. Trương Ấu Văn quay đầu nhìn cậu. Thầy Thẩm, sao hai người vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn? Thầy không yêu người kia đúng không? Thẩm Tư Phi đối diện với ánh mắt của cậu ta. Nghi hoặc, Tôi không biết ý của những lời này của em là gì. Nghi vấn sự trung thành của tôi với chồng tôi sao? Trương Ấu Văn vội xua tay. Không phải, em không có ý đó. Ý em là nếu như thầy không thích người ta thì không nên ép mình. Em đã gặp vị Hạ tiên sinh kia. Cũng nghe chuyện của anh ta rồi. Anh ta là người vô cùng cứng rắn mà ngông cuồng độc tài. Tính cách hai người hợp nhau được không? Không, thật ra chúng tôi chung sống rất tốt. Thẩm Tư Phi cho cậu ta xem chiếc nhẫn trên tay. Tôi kết hôn rồi. Đã đăng ký kết hôn. Là bạn đời hợp pháp. Em không nên dùng ngữ điệu lo lắng chất vấn tôi những điều này. Trương Ấu Văn biết cậu đã giận. Cúi đầu. Rất mất mát. Thẩm Tư Phi liếc nhìn điện thoại. Đứng dậy nói lời từ biệt. Tôi phải đi. Hơn nửa tháng nữa tôi sẽ làm hôn lễ. Nếu như em đồng ý. Tôi sẽ vui vẻ mời em tới tham gia. Cậu đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh buổi tối thổi qua. Tiểu Viên đuổi theo. Nhìn thấy cậu lên chiếc xe ô tô màu đen. Cùng với bóng xe lướt đi. Cô đứng một lúc mới về. Nhìn thấy Trương Ấu Văn thất hồn lạc phách ngồi trong ghế sofa uống rượu một mình. Cô quay đầu nói với chị em. CP tao ship chìm rồi. Chị em nhìn cô. Ai bảo mày ship CP cái gì? Điên rồi hả? Tiểu Viên lắc đầu nói. Không phải. Giờ tao cảm thấy. CP đại mỹ nhân dịu dàng và đại tổng tài cứng rắn bá đạo này ship vui hơn. Một đêm náo nhiệt. Ngày hôm sau mọi người vẫn đi làm bình thường. Thẩm Tư Phi hay đi sớm lại lần đầu tiên xin nghỉ nửa ngày. Buổi chiều mới đến đi làm lại. Lúc Tiểu Viên hỏi, cậu khẽ cười một cái. Buổi tối ngủ không ngon. Tiểu Viên nghe vậy càng kích động. Không có gì khiến người ta kích động hơn so với việc CP phát đường. Sau đó, Trương Ấu Văn lặng lẽ đến lễ cưới của Thẩm Tư Phi. Ở trong góc tối, trong muôn vàn cánh hoa hồng bay múa ngập trời và tiếng vỗ tay vang dội. Cậu ta đứng ở xa nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau. Thẩm Tư Phi không miễn cưỡng chút nào. Trương Ấu Văn thậm chí từ gương mặt và hành động của cậu nhìn ra sự tin tưởng và ỷ lại. Không chỉ là yêu thương mà còn rất nhiều cảm xúc. Điều này làm cho một hình tượng từ trước đến giờ nhạt nhẽo lạnh lùng bỗng nhiên sống động. Trở nên muôn màu muôn vẻ. Trương Ấu Văn trong nháy mắt hiểu ra loại thay đổi này đến từ đâu. Tự nguyện vì người mình yêu mà nỗ lực trở nên tốt hơn, ưu tú hơn. Loại tâm tình này cậu ta biết rõ nhất. Đốm lửa mới bùng cháy lên trong lòng kia lại vụt tắt lần nữa. Cậu ta nghĩ tình yêu sâu đậm thì lâu dài. Mình chỉ là quyến luyến sự dịu dàng và quá khứ mà thôi. Mà hiện tại, cậu ta cũng phải từ biệt quá khứ. Chào đón cuộc sống mới. Cách chương.